Ẩn Long, chương 52, tôi cũng muốn đi với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi đâu, làm sao giờ này mới về? Nhìn thấy Trần Viễn hơn 12 giờ đêm mới trở về nhà, đang ngồi làm việc ở trong phòng khách, ánh mắt của Tiêu Hân Hân không khỏi gắt gao nhìn về phía anh. Chỉ có điều thái độ của Trần Viễn lúc này rất thờ ơ, anh cũng không có để ý đến cô, mà trực tiếp đi thẳng một mạch lên trên lầu. Này, tôi đang nói chuyện với anh đó. Tại sao anh lại không trả lời tôi? Sáng nay nhìn thấy Trần Viễn đi cùng với Liêu Thục Hiền, trong lòng Tiêu Hân Hân đã có một chút khó chịu. Lúc này, từ trên người của Trần Viễn, cô còn ngửi được mùi hương nước hoa của phụ nữ lưu lại. Nhất thời Tiêu Hân Hân có chút bực bội, lên tiếng quát lớn. Thế nhưng ánh mắt Trần Viễn lại liếc xéo về phía cô, giọng điệu mang theo mấy phần giễu cợt. Tôi muốn đi đâu làm gì thì có liên quan gì đến cô? Chẳng phải cô rất muốn ly hôn với tôi hay sao? Bây giờ, mấy chuyện như vậy cô cũng muốn quản. Anh, thấy thái độ của Trần Viễn như vậy trong lòng Tiêu Hân Hân thật sự rất tức giận. Nhưng trong lúc nhất thời cô lại không có cách nào để lên tiếng phản bác, chỉ có thể hậm hực nhìn lấy bóng lưng của Trần Viễn dần dần bước đi xa. Cộc cộc, nằm ở trên giường ngủ, Trần Viễn đang cầm điện thoại để nhắn tin. Đột nhiên, anh nghe được phía bên ngoài có tiếng bước chân đi đến, sau đó còn có âm thanh của Tiêu Hân Hân phát ra. Này, anh đã ngủ hay chưa? Tôi đang có việc cần phải thương lượng với anh một chút. Mặc dù ngoài miệng thì nói thương lượng nhưng rõ ràng thái độ của Tiêu Hân Hân không giống như lời của cô nói một chút nào. Vốn dĩ Trần Viễn cũng không có dự định lên tiếng đáp lại. Nhưng sau đó, nghe được Tiêu Hân Hân liên tục gõ cửa. Rốt cuộc anh cũng không thể nào nhịn được, đành phải bước xuống giường, đem cửa phòng mở ra. Có chuyện gì? Thái độ của Trần Viễn rất khó chịu, đồng thời cách anh nói chuyện cũng vô cùng cộc cằn. Nếu như là lúc bình thường, Tiêu Hân Hân có lẽ đã tức giận bỏ đi. Nhưng lúc này cô quả thật là có việc muốn nhờ đến anh. Thế nên cô chỉ có thể kiềm nén tức giận ở trong lòng, sau đó cô cố thở hắt ra một tiếng. Cuối cùng Tiêu Hân Hân mới bình tĩnh nhìn lấy Trần Viễn, nói. Sáng sớm ngày mai tôi cần phải bay sang nước ngoài để ký hợp đồng. Hiện tại tôi không có vệ sĩ riêng, nên muốn mời anh đi làm vệ sĩ cho tôi. Nghe vậy, lông mày của Trần Viễn không khỏi nhíu lại. Vừa rồi, anh còn nhắn tin với Liêu Thục Hiền, hẹn nhau sáng sớm ngày mai sẽ đến đón cô đi uống cà phê ăn sáng. Nhưng lúc này, Tiêu Hân Hân đột nhiên đưa ra một lời đề nghị như thế, để cho Trần Viễn có chút không kịp phản ứng. Đương nhiên, tôi sẽ trả thêm tiền cho anh, sau khi ký xong hợp đồng anh sẽ nhận được 50 triệu. Đồng thời, tôi sẽ nâng lương, thay đổi vị trí công tác cho anh. Tất nhiên, với một điều kiện là anh phải giúp tôi ký xong hợp đồng, sau đó bảo vệ cho tôi an toàn trở về nước. Nghe được lời đề nghị như vậy của Tiêu Hân Hân, trong lòng Trần Viễn không khỏi cảm thấy xoắn xuýt. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, anh liền gật đầu đáp lại. Được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ đi với cô. Nói xong, Trần Viễn cũng không có tiếp tục đứng ở bên ngoài, mà trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Thấy vậy, trong lòng Tiêu Hân Hân thật sự có hơi chút bực mình. Nhưng sau đó cô cũng không có suy nghĩ quá nhiều, lại trở về tiếp tục với công việc của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Viễn bị Tiêu Hân Hân đánh thức bằng tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, cả hai liền nhanh chóng khởi hành, đi đến sân bay. Chuyến bay của bọn họ bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút. Sau hơn 2 giờ bay, máy bay đáp xuống sân bay ở Bangkok. Chuyến công tác lần này của Tiêu Hân Hân có liên quan đến một đối tác làm ăn rất có danh tiếng ở thủ đô Bangkok. Thế nên, sau khi hai người đi xuống máy bay không được bao lâu, lúc bọn họ bước chân ra khỏi phi trường ngay lập tức liền có một nhóm đội ngũ gồm một nữ, ban am hướng về phía bọn họ đi tới. Ngay sau đó, người phụ nữ duy nhất trong đoàn, nhìn lấy Tiêu Hân Hân và Trần Viễn, tự giới thiệu bằng tiếng Việt. Xin chào tiểu thư Hân Hân, tôi là Han, trợ lý của Tổng Giám đốc Tập đoàn Trai Trai. Còn đây là anh Trai Trai Da Thép, CEO của công ty chúng tôi. Vừa nói cô gái này vừa chỉ tay về phía người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ngay bên cạnh. Mà người đàn ông này nhìn vẻ bề ngoài chỉ vừa mới hơn 20 tuổi, hơn nữa cách ăn mặc của anh ta cũng rất sang trọng. Khác với hai người đàn ông đang đứng ở sau lưng, bọn họ đều mặc áo vest đen, đeo kính đen, trông bộ dáng giống hết như các vệ sĩ ở trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh. Thế nhưng, điều làm cho Trần Viễn và Tiêu Hân Hân cảm thấy bất ngờ nhất chính là cách nói chuyện của cô gái kia. Rất rõ ràng, cô gái này sử dụng tiếng Việt vô cùng sành sỏi. Nếu như không phải nghe cô ta giới thiệu một phen, cả Trần Viễn lẫn Tiêu Hân Hân đều đã tưởng rằng cô ta là một người Việt. Sau đó Tiêu Hân Hân cũng đứng ra giới thiệu với bọn họ về bản thân và Trần Viễn. Cuối cùng, cả hai được đưa đến khách sạn bằng một chiếc limousine vô cùng sang trọng. Đây là một chiếc limousine đã được cải tiến, phía bên ngoài được bọc bằng một lớp kính chống đạn rất dày. Chiếc xe limousine sang trọng dừng lại ở trước một tòa khách sạn cao cấp ở trong trung tâm thủ đô Bangkok. Vị trí nơi này vô cùng thuận lợi cho việc đi lại, hơn nữa điều kiện an ninh cũng được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chính vì thế, sau khi đoàn người của Tiêu Hân Hân bước xuống xe, nhân viên của khách sạn đã ra đón tiếp bọn họ bằng một màn vẫy bông hết sức đẹp mắt. Tất nhiên, những thứ này đều do bên phía đối tác chuẩn bị từ trước. Dù sao, đây cũng là một trong những khách sạn của tập đoàn Chai Chai. Những thứ này làm sao Tiêu Hân Hân và Trần Viễn biết được? Tất nhiên là trong lúc lên xe, thư ký Han đã tự mình giới thiệu với hai người bọn họ. Ngồi ở trong phòng của khách sạn, Tiêu Hân Hân rất muốn đem chuyện hợp tác lần này nói với Chai Chai ra thép. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, người của tập đoàn Chai Chai lại không có vội vàng trong chuyện này. Bọn họ chỉ để lại thư ký Han lưu ở trong khách sạn cùng với Tiêu Hân Hân trò chuyện. Còn CEO Chai Chai ra thép thì lại cùng với vệ sĩ của anh ta đi ra ngoài, không biết là có việc gì quan trọng. Anh Viễn, anh có muốn đi ra ngoài dạo một chút hay không? Cảm thấy việc hợp tác lần này không thể nào tiến hành sớm, Tiêu Hân Hân cũng không có cách nào khác, đành phải đi tìm Trần Viễn, dự định cùng với anh đi ra ngoài một chuyến. Nhưng lúc này, ở trong phòng của Trần Viễn đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, để cho anh cảm thấy hơi có một chút thú vị. Sawadee kha, lời chào của người Thái Lan. Sawadee kha, nghe cô gái này nói chuyện, Trần Viễn cũng đáp lại bằng một câu tiếng Thái rất tiêu chuẩn. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của người phụ nữ trở nên kinh ngạc. Anh cũng biết tiếng Thái, hơi biết chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, hai người lúc này đều nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Thái. Thế nên, sau khi Tiêu Hân Hân đi đến trước cửa phòng của Trần Viễn, nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong, cô còn tưởng rằng mình đã đi nhầm phòng. Nói đi, cô đến tìm tôi là có việc gì? Người phụ nữ đang ở trong phòng của Trần Viễn lúc này cũng không phải là người khác mà chính là nữ thư ký Han. Mục đích mà cô ta xuất hiện ở đây, thật sự để cho Trần Viễn cảm thấy vô cùng tò mò. Ông chủ của tôi chỉ muốn mời anh ra ngoài một chuyến. Tất nhiên, sự an toàn của cô Hân Hân sẽ được chúng tôi bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nếu như anh đồng ý, thì anh có thể đi theo tôi. Xe của ông chủ đang đợi ở bên ngoài. Lần này, Tiêu Hân Hân đã nghe ra âm thanh nói chuyện của Han. Cô cảm thấy việc này hơi có vẻ khác thường. Chính vì thế cô dự định đẩy cửa đi vào. Nhưng lúc này, Trần Viễn và Han lại vừa vặn đem cửa phòng mở ra. Hai người bọn họ nhìn thấy Tiêu Hân Hân đứng ở bên ngoài, dường như hơi có vẻ kinh ngạc. Nhất là Han, cô không nghĩ đến Tiêu Hân Hân lại đi đến phòng của Trần Viễn vào lúc này. Cô muốn đưa anh ấy đi đâu? Không biết vì sao, vừa nhìn thấy một người phụ nữ khác từ trong phòng của Trần Viễn bước ra. Mặc dù biết rõ là hai người bọn họ không có xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác của Tiêu Hân Hân vẫn rất khó chịu. Nghe hỏi, Han liền lên tiếng giải thích, xin lỗi cô Hân Hân, đây là yêu cầu của ông chủ chúng tôi. Ông ấy muốn mời vệ sĩ của cô đến nói chuyện một chút. Nếu như cô không muốn, tôi có thể nói lại với ông chủ của tôi, để ông ấy đến đây giải thích cho cô. Nghe vậy, hai đầu lông mày của Tiêu Hân Hân không khỏi nhăn lại. Nhưng lúc này, Trần Viễn đã lên tiếng nói trước, không có việc gì, bọn họ chỉ muốn kiểm tra thân phận của tôi mà thôi. Nếu cô lo lắng, có thể ở trong phòng đợi tôi. Tôi chỉ đi một lúc rồi sẽ quay lại. Nói xong, Trần Viễn liền ra hiệu cho Han đưa mình đi xuống dưới lầu. Thấy thế, Han cũng không có tiếp tục lên tiếng giải thích mà hơi chắp tay ở trước ngực hướng về phía Tiêu Hân Hân tỏ ra áy náy. Thế nhưng, ngay lúc Trần Viễn cùng với Han chuẩn bị bước vào thang máy, âm thanh của Tiêu Hân Hân lại đột nhiên vang lên. Tôi cũng muốn đi với anh, cách chương.